Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, phần 46. 046, Tâm yêu. Chân châu mãn 500 thêm càng. Chương 46, Bùi Thiên Hề dựa vào dưới cây đào. Hơi nhíu mày, cẩn thận suy tư như thế nào cùng A Ngưng giảng chính mình muốn nhập thái học sự tình. Chờ đến buổi tối phu tử rời đi khi, vẫn là không có thể nghĩ ra hoàn mỹ biện pháp tới, đem người đặt ở đầu quả tim. Tự nhiên thật cẩn thận, trái lo phải nghĩ, e sợ cho có này đó làm được không tốt. Làm A Ngưng thương tâm, hắn dáng vẻ này. Vân Thiên Ngưng nhưng thật ra rất ít thấy. Hai người ngồi ở sân, nàng tiếp nhận mấy cánh bay xuống dưới hoa lê. Trắng tinh thắng tuyết, nhìn thấy người nọ hình như có tâm tư gương mặt. Chơi tâm nổi lên, khởi động thủ đoạn, cố lấy gương mặt, đem lòng bàn tay cánh hoa thổi hướng hắn, gió đêm hạ. Rảo lê như tuyết, bay về phía thiếu niên như ngọc sườn mặt. Có một mảnh rừng ở hắn chóp mũi. Theo kia duyên dáng đường cong chậm rãi rơi xuống. Lười biếng mà trọng lại phiêu hồi tay nàng tâm. Thiên Hề ca ca, ngươi có phải hay không có tâm sự? Vân Thiên Ngưng khởi động khuôn mặt nhỏ, nghiêng đầu nghiêm túc xem hắn. Bùi Thiên Hề nhìn tràn đầy quan tâm thiếu nữ, vừa muốn nói ra nói lại nuốt trở vào. Chính là tóm lại là muốn cùng A Ngưng nói. Nếu là nàng từ người khác trong miệng nghe thế tin tức, chỉ biết càng thêm tức giận, nhất quán vững vàng ở ngực thiếu niên hít sâu một hơi. Ấn trụ trong lòng thấp thỏm, bàn tay to về phía trước, bắt được Vân Thiên Ngưng tay nhỏ, thấp giọng nói, A Ngưng, ta liền phải nhập thái học, Thiên Hề ca ca muốn nhập thái học. Vân Thiên Ngưng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Những lời này ở răng gian lưu chuyển hai lần, mới sáng tỏ trong đó ý tứ, nàng trong đầu có chút ngơ ngác. Sau đó mới chậm rãi tự hỏi, Thiên Hề ca ca đã 15 tuổi, tuổi này thế ra con cháu là nên nhập thái học, vì tiền đồ làm chuẩn bị. A Ngưng, người nọ thanh âm ở bên tai vang lên, lôi trở lại nàng dao động thần trí. Nàng quay đầu đi xem hắn, hắn tựa hồ có chút áy náy, còn có chút bất an, sợ nàng sinh khí, cho nên chảo nàng gắt gao. Sợ nàng ngay sau đó liền bước ra rời đi, Vân Thiên Ngưng chỉ lên tiếng. Lúc sau liền không biết suy nghĩ cái gì. Không tiếp tục nói chuyện, Bùi Thiên Hề trong lòng dùng mình. Nhẹ nhàng dịch hạ thân tử, ngồi vào bên người nàng. Làm nàng tầm mắt dừng ở chính mình trên mặt, hắn nghiêm túc nói. A Ngưng yên tâm, thái học khoảng cách hầu phủ cũng không xa. Mỗi ngày hoàn thành việc học ta đều sẽ đúng hạn trở về, này ngữ khí. Cực kỳ giống đi xa trượng phu ở cùng thê tử bảo đảm, Vân Thiên Ngưng rốt cuộc không nín được. Phụt một chút bật cười, như nước mùa xuân chiếu hoa, nguyệt ánh trừng giang, Bùi Thiên Hề lúc này mới phản ứng lại đây A Ngưng ở đậu hắn. Trong lòng thoáng yên lòng, lại cảm thấy chính mình quá mức lo lắng. A Ngưng nơi nào là cái dạng này tiểu tính tình, sẽ bởi vì việc này cùng chính mình giận dỗi đâu. Yên tâm. Hắn liền muốn cùng cô gái nhỏ tính sổ, dám cố ý treo hắn, làm hắn thấp thỏm bất an. Vân Thiên Ngưng mắt thấy người nọ mắt phượng cong lên, bên trong xúc không rõ ý cười, mắt minh tâm mau mà đứng lên, liền phải hướng trong phòng chạy. Thiên Hề ca ca, A Ngưng cùng ngươi đùa giỡn nột. A, nàng nơi nào chạy trốn qua hắn một đôi chân dài, không vài bước đã bị người ngoan ngoãn ôm vào trong lòng ngực. Bàn tay to làm bộ muốn A nàng ngứa, Vân Thiên Ngưng nhất chịu không nổi cái này. Đong đưa lúc lắc muốn tránh né, lại trốn bất quá hắn ma trưởng. Cặp kia bàn tay to đè lại nàng vòng eo, nhẹ nhàng đè lại nàng eo oa, lại cố ý hướng nàng mẫn cảm bộ vị bước vào. Không vài cái nàng liền đầu hàng, a a ha ha ha, Ân Thiên Hề ca ca mau đừng lộng. Người này tay đã cào tới rồi nách. Vân Thiên Ngưng thu nạp cánh tay ngọc muốn tránh thoát, lại bị hắn nhẹ nhàng mà tách ra. Trường chỉ cong lên, dùng tuấn tú khớp xương nhẹ nhàng chạm vào nàng kia chỗ. A a, Ngưng sai rồi đừng ha ha. Ha ha, tiểu mỹ nhân hoa chi loạn chiến, kiều nhan ửng đỏ, cuối cùng cơ hồ mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn. Bùi Thiên Hề lúc này mới ngừng, để sát vào nàng vành tai nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngữ mang thâm ý. A Ngưng về sau không được như vậy làm ta sợ. Có biết hay không? Ân ân được rồi, Vân Thiên Ngưng nỗ lực hô hấp. Cho chính mình thuận khí. Lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn phía trên ôm chính mình thiếu niên. Ngữ khí nghiêm túc. Kia Thiên Hề ca ca cũng muốn bảo đảm. Không được cùng những cái đó cùng trường đi ra ngoài loạn chơi. Hạ xong học liền phải kịp thời hồi phủ bồi A Ngưng, Kim Lăng Thành trừ bỏ Thiên Hề ca ca như vậy. Hoàn mỹ thế gia con cháu, còn có chút ăn chơi trác táng nhị thế tổ, ỷ vào nhà mình tổ ấm tùy ý làm bậy, khinh bạc tùy hứng, nàng cũng không thể làm Thiên Hề ca ca cho bọn hắn dạy hư, ân. A Ngưng không cần lo lắng, Bùi Thiên Hề biết nàng suy nghĩ cái gì. Những người đó, cùng hắn vốn là không phải cùng cái thế giới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng bọn họ giao tiếp, ân. Vậy không lạp, Vân Thiên Ngưng bị hắn ôm ngồi ở bàn đá bên. Tay nhỏ cầm lấy trên bàn phu tử lưu lại thi tập. Cười nói, A Ngưng ở trong phủ đọc sách. Thiên Hề ca ca ở Thái học đọc sách. Hảo không công bằng, thân là nữ tử. Muốn đọc sách cũng chỉ có thể thỉnh nữ tử tới trong phủ dạy học. Mà Thiên Hề ca ca lại có thể ra phủ nhập Thái học. Kết giao bạn tốt. Phẩm rượu luận đạo, tham thảo bách gia học vấn, thậm chí tương lai vào triều làm quan. Rất có một phen làm, Bùi Thiên Hề quát hạ nàng tiểu quỳnh mũi. Trêu ghẹo nói, chẳng lẽ chúng ta A Ngưng cũng muốn noi theo nhị tỷ tỷ. Đi nhậm nữ quan, tác giả có chuyện nói. Châu châu mãn 500 lạp, dâng lên xong càng tương đương gần nhất thân thể không tốt lắm. Khả năng sẽ nghỉ ngơi mấy ngày lại đổi mới. Tiểu khả ái nhóm yên tâm, lễ Giáng sinh thời điểm hơi hơi nhất định sẽ trở về đát. Ái các ngươi, sao ba, epsilon, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.